Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 31, Đại ô long Tiêu Đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Tiêu Sái đảo qua mọi người, cuối cùng đem ánh mắt ngừng ở trên mặt Tào lão sư, bà có biết tôi không? Thời điểm nói những lời này, Tiêu Sái duỗi tay nắm lấy tay Đường Tịch, anh muốn cho những người này biết anh Tiêu Sái là anh trai của Tiêu Nhu, Tiêu Nhu là bảo bối mà anh cưng chiều nâng đỡ ở trong lòng bàn tay, cũng không phải là người mà những người này có thể tùy tiện có thể. Em gái bảo bối của các anh, bọn họ yêu thương đều không kịp, cư nhiên ở trường học ngày đầu tiên đã bị lão sư khi dễ. Cái kia Tiêu Đồng, thầy giáo dạy tiếng nước ngoài cùng chủ nhiệm ban có điểm khó xử nhìn Tiêu Sái. Tiêu Đồng, tôi biết chuyện này là do Tào lão sư không đúng, nhưng là ngài xem, cô ấy dù sao cũng là một người tương đối có kinh nghiệm giảng dạy, ngài có thể hay không châm trước châm trước. Tiêu Sái nghe chủ nhiệm nói như vậy, cười lạnh một tiếng. Tôi là có thể châm trước, chính là ta châm trước không có bất luận cái gì tác dụng a. Đường Tịch đôi mắt chớp chớp, sáng lấp lánh đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Sái, Tiêu Sái đối cô hơi hơi mỉm cười ôn nhu hỏi. Làm sao vậy? Đường Tịch mỉm cười, lôi kéo Tiêu Sái hướng vừa đi. Anh hai, câu mà anh hai vừa nói là có ý tứ gì vậy? Tiêu Sái cũng đồng dạng cười nhìn Đường Tịch, nhìn đến Đường Tịch bộ dáng này thật sự là đáng yêu khẩn, anh nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo gương mặt Đường Tịch thấp giọng hỏi nói. Anh hai hỏi em vì cái gì ở trước tiên nghĩ đến gọi điện thoại cho anh? Đường Tịch không hề nghĩ ngợi nói. Đương nhiên là bởi vì anh hai anh chính là giáo đồng trường học A, giáo đồng. Tiêu Đồng, ha ha ha ha, Tiêu Sái bỗng nhiên cười to ra tiếng, bỗng nhiên anh câm mồm, nhìn về phía những người đó, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở trên mặt Tào lão sư, ánh mặt trời đầy mặt mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Bà tới chỉ ra tới chỉ cho tôi nhìn xem, quần áo em gái tôi mặc có chỗ nào không đúng nội quy, có chỗ nào không chấp nhận được, nếu hôm nay bà chỉ không ra, như vậy bà liền có thể cút đi. Tào lão sư nháy mắt nhấc tay vô thố, bà ta là thật sự không nghĩ tới cái nha đầu lý lịch sơ lược kém như vậy cư nhiên là con gái Tiêu gia, nếu biết cô là con gái của Tiêu gia nhị phòng, thì đánh chết bà ta cũng không dám đối với cô có một chút bất kính a. Cái kia Tiêu Đồng, tôi thật sự sai rồi, tôi không phải cố ý. Tào lão sư đi đến Đường Tịch trước mặt, duỗi tay muốn đi kéo tay Đường Tịch né tránh. Đừng chạm vào tôi, cuộc đời này cô ghét nhất chính là loại người này, đối với người không có thế lực thì kiêu căng ngạo mạn, đối với người có quyền thế thì cúi đầu cúi người, tuy rằng loại người này ở trong xã hội cơ hồ nơi trốn có thể thấy được nhưng là cô đặc biệt chán ghét cái lão sư này. Tiêu Đồng, thật là có người nói cô ấy là đắc đội với Tiêu đại tiểu thư, cho nên muốn tôi hào hào quản giáo một chút cho nên tôi mới. Tiêu Sái đôi mắt nhíu lại, trong giọng nói mặt tràn ngập nguy hiểm. Tiêu đại tiểu thư, Tiêu Cấm Ninh, Tào lão sư gật đầu như dã tỏi, dùng sức nói là. Buổi sáng hôm nay tôi nhận được một chiếc điện thoại, nói chúng tôi có một nha đầu mới từ nông thôn truyền tới, chọc tới Tiêu đại tiểu thư, nên muốn tôi hào hào mà quản giáo một chút, cho nên tôi mới. Ý của bà là con gái của Tiêu gia đại phòng, muốn bà đối phó với con gái của Tiêu gia nhị phòng chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Sái ngữ khí thường thường, lại làm tất cả người có mặt trong văn phòng đều lưng trượt lạnh, vì cái gì bọn họ cảm giác Tiêu Sái lời này, có điểm như là muốn cùng Tiêu gia đại phòng khai chiến đâu. Đường Tịch mặt vô biểu tình, trong lòng cũng đã bắt đầu đem chuyện này nhớ kỹ. Tiêu Cấm Ninh, tôi không chọc tới cô lại ở khắp nơi không muốn để cho tôi sống tốt. Một khi đã như vậy, vậy cô cũng đừng trách tôi, chính cô giúp tôi có thêm động lực để đòi lại công bằng cho Tiêu Nhu. Cô sẽ không muốn bởi vì các mối quan hệ mà Tiêu Nhu có để làm khó mọi người trong trường, bởi vì cô của trước kia chính là một người đứng ở trên đỉnh quyền thế, cho nên biết chỉ cần có quyền có thế, đừng nói một cái lão sư, liền tính khống chế chỉnh sửa học giáo đều dễ như trở bàn tay. Sau khi Tiêu Sái nghe được là Tiêu Cấm Ninh, trong lòng nổi trận lôi đình, lập tức lấy ra điện thoại gọi cho Tiêu Cấm Ninh. Tiêu Cấm Ninh thực mau đã bắt máy, cô ta rất ít nhận được điện thoại của các anh trai con của chú hai, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Tiêu Sái, giọng nói của cô ta có điểm hưng phấn. Anh hai, có việc gì sao? Tiêu Sái nghe được thanh âm của Tiêu Cấm Ninh, hừ một tiếng, lạnh lùng nói ra. Tiêu Cấm Ninh, lá gan của cô đúng là không nhỏ a, lại dám động đến em gái tôi. Bên kia Tiêu Cấm Ninh ngưng thành một đống, rõ ràng không nghĩ tới Tiêu Sái là gọi điện thoại qua để hưng sư vấn tội, một hồi lâu sau cô ta mới khẽ cười nói. Anh hai, anh đang nói cái gì vậy ạ? Những điều anh đang nói em nghe không hiểu. Tiêu Cấm Ninh, tôi cảnh cáo cô một lần cuối cùng, đừng bao giờ động đến em gái tôi nữa, nếu không về sau em gái tôi nếu là có bất trắc gì, người đầu tiên tôi không bỏ qua chính là cô. Thanh âm Tiêu Sái lạnh băng, nói ra nói làm tất cả mọi người biết anh là đang nói phi thường nghiêm túc. Ha ha, thanh âm Tiêu Cấm Ninh cười lạnh truyền đến, cô ta trầm thấp nói. Nó là em gái của anh sao? Bất quá chỉ là cái thứ bị ba mẹ tôi vứt bỏ không cần, một cái khất cái mà thôi, các người thật đúng là coi cô ta giống như bảo bối, các người một ngày nào đó sẽ hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy. Tiêu Cấm Ninh, cô chỉ là một con gà rừng mà cũng dám nhấc mình lên so sánh với Tiểu Nhu nhà tôi sao, xứng sao? Tiêu Sái đứng lên, làm trò Sở Hữu lão sư mặt trầm giọng nói. Tôi nói cho cô biết, cô đời này, đều đừng nghĩ bay lên chi đầu biến Phượng Hoàng, liền tính hiện tại cô được ngàn vạn người hâm mộ yêu thích, nhưng là một khi lời nói dối cô giấu bấy lâu nay bị vạch trần, cô liền cái gì đều không phải, cô chẳng qua chỉ là một con gà rừng khoác áo Phượng Hoàng. Tiêu Sái, Tiêu Cấm Ninh hận nhất chính là người khác nói đến thân thế cô ta, mà người này vẫn là người của Tiêu gia, càng là người đứng về phía Tiêu Nhu bên kia cô ta lại càng hận. Tôi khuyên anh đừng có mà nói bậy, nếu không tôi cũng không biết tôi sẽ làm ra sự tình gì tới. Uy hiếp lão tử à? Tiêu Sái cười nhẹ một tiếng. Lão tử hiện tại là đang ở đài truyền hình, cô điện báo coi đài tìm lão tử à? Lão tử hiện tại liền phải tuyên cáo cho toàn thế giới biết Tiêu Cấm Ninh cô bất quá là hương dã một con gà rừng, năm đó bị ôm sai nên bây giờ mới là thiên kim của Tiêu gia, hiện giờ thiên kim trở về Tiêu Cấm Ninh cô vẫn là một cái không muốn thoái vị tu hú chiếm tổ, một đứa con gái chết không biết xấu hổ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tịch nhìn chung quanh liếc mắt nhìn vẻ mặt của các giáo viên có tại văn phòng một cái, nhìn đến biểu tình kinh ngạc trên mặt bọn họ, nhìn lại bọn họ không ngừng lau mồ hôi, liền biết Tiêu Sái đây là chơi lớn a, làm trò nà ý đó trước mặt các giáo viên, đem bí mật của Tiêu Cấm Ninh nói ra ngoài còn không biết kế tiếp Tiêu Cấm Ninh kế tiếp sẽ làm ra cái loại chuyện quá khích gì nữa đây. Tiêu Sái, tôi nói cho anh biết anh đừng có mà sằng bậy. Tiêu Cấm Ninh sợ, cô ta hiện giờ có thể ở giới giải trí hỗn tạp này hô mưa gọi gió thậm chí một chút khổ đều không có ăn qua, hoàn toàn là bởi vì cô ta là Tiêu gia đại tiểu thư, lại có thân phận là vị hôn thê của tổng tài tập đoàn Lưu Thị, nếu đã không có này hai cái thân phận cô ta không biết chính mình sắp sửa đối mặt cái gì, nghĩ đến đây thanh âm của cô ta đều mềm xuống dưới. Anh hai, em sai rồi, cầu xin anh đừng nói cho những người đó cái này chân tướng, được không? Tiêu Sái nhìn những cái đó lão sư liếc mắt một cái, hừ một tiếng. Hiện tại biết sợ, Tiêu Cấm Ninh, tôi nói cho cô biết tất cả những thứ cô đang có hiện giờ hết thảy đều là của Tiểu Nhu nhà tôi bố thí cho cô, nếu cô còn dám sằng bậy tôi muốn ngươi thân bại danh liệt. Cách chương.